Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, Đại Thống Lĩnh đạp sóng mà đến. Nhi tử, Tử Hề cô nương ngươi gảy hơn một canh giờ đàn có hay không mệt mỏi a? Có hay không mệt mỏi a? Ngón tay có đau hay không chua a? Về sau không thể bộ dáng này a, ta sẽ đau lòng. Đến, ca ca cho ngươi nặn một cái. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó không coi ai ra gì đùa nghịch lưu manh. Bị Tử Hề không để lại dấu vết tránh đi về sau mảy may cũng không đỏ mặt. Biểu hiện ra quấn quýt chặt lấy người đeo đuổi ưu lương phẩm cách. Da mặt dày cùng tuyệt không lùi bước. Hắn hi hi ha ha cười. Mặt mũi tràn đầy si mê. Tử Hề cô nương ngoan. Nghe nói mạch lên dốc hoa nở a, đỏ giống hà, cam giống gấm, tử như sao, kim như ánh nắng trải đất, đẹp không tưởng nổi a, không bằng ta cùng ngươi đi xem a. Hắc hắc, làm sao đối hoa không có hứng thú a? Không có quan hệ. Từ Hạo Nhiên chuyển thân thể, từ sau não một mực chuyển đến Tử Hề trước mặt. Cũng mặc kệ nhân ra dưới khăn che mặt không kiên nhẫn cùng đau đầu. Vẫn như cũ miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt. Nghe nói đế đô gần nhất xuất hiện một khung cổ cầm. Toàn thân tươi sáng ngô đồng điêu khắc thành. Gân rồng hỗn tạp năm tinh thạch làm dây đàn. Thường thường không người tử minh. Dốc rách như phượng minh. Nhất định là đang đợi thuộc về nàng chủ nhân đi có được nàng. Tiết Hạo Nhiên mặt mày hớn hở miệng tuét ra thật to, muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện, nghe nói tiếng trời các dựa vào núi, ở cạnh sông, Trường Hồng nằm sóng, Sơn Minh Thủy Tú, đẹp không sao tả xiết, không bằng mang ta đi tiếng trời các nhìn xem a, ta cũng có thể cho ngươi sư phụ các chủ tiền bối chọn lựa một chút tốt lễ vật, mọi người lẫn vào làm quen một chút. Đối về sau hai người chúng ta hôn sự cũng có chỗ tốt a. Ngươi có chịu không? Bằng không ngươi đi với ta Vô Cực Tông cũng được a. Ta Vô Cực Tông mặc dù không có tiếng trời các tiên khí mờ mịt, nhưng là kỳ phong dị thạch, tiên thảo tiên ba cũng là không ít. Cha ta khẳng định cũng rất muốn gặp ngươi. Hai chúng ta ra muốn bao nhiêu đi vòng một chút a. Tiết Hạo Nhiên, Vương Đồng bỗng nhiên giống to một tiếng. Làm gì? Quấy rầy ta tán gái. Tội không thể xá. A nha. Tiết Hạo Nhiên quay người lại đã cảm thấy ác phong đập vào mặt. Hai con quả đấm to không có chút nào sức tưởng tượng ngay tại hắn hai con hốc mắt trên đều lưu lại. Thật sâu ấn ký. Ai đánh ta? Đáng thương phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong Tiết Hạo Nhiên bị đánh nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới. Tương đương ủy khuất, đỉnh lấy bầm đen hốc mắt. Hai người các ngươi đây là ghen ghét. Ghen ghét mỹ mạo của ta cùng tài hoa. Ghen ghét ra ra ngươi. Đại quái, đánh hắn, đánh chết cái này phong tao quái. Cái này không cần mặt mũi khóc lóc van nài vô lại đồ lưu manh. Vương Đông ôm lấy tầng 28 linh lung bảo tháp âm vang một tiếng liền đem muốn phát tác. Tiết Hạo Nhiên cho đổ nhào trên mặt đất. Đại quái cười hắc hắc. Xông đi lên quyền cước chảy xuống dòng dòng. Một hồi lâu loạn truy. Hỗn đàn. Hai người các ngươi tinh trùng lên não. Các ngươi đây là ghen ghét. Đánh đi. Đánh đi. Các người đánh càng hung ác liền chứng minh các người ghen ghét ta càng sâu. Kêu một tiếng ta cũng không phải là anh hùng hảo hán. Ngao ngao ngao ô, thật đúng là đánh cho đến chết a. Tiết Hạo Nhiên ôm đầu trên mặt đất tán loạn, lắc đầu vẫy đuôi, đánh người đừng đánh mặt tổn thương tự tôn a. Ta sát, các người cái gì năng lực phân tích, ai dùng hầu tử thâu đào. Cho lão tử đứng ra, ta khẳng định nước tiểu hắn một mặt. TTA, nửa ngày sau ba người đều ngã xuống trên bong thuyền. Tiết Hạo Nhiên thực lực mạnh mẽ cũng không phải là trưng cho đẹp. Liền xem như Vương Đông cùng đại quái liên thủ đều chấn không được hắn. cuối cùng thành tam bại câu thương tràng diện, từng cái sưng mặt sưng mũi nằm ở nơi đó hừ hừ. 15 tháng 7 đêm sắp tới rồi, hạo nguyệt treo ở Tây Thiên Cơ hồ hạ xuống, nơi xa truyền đến rầm rầm rầm tiếng vang, hơi nước trùng thiên treo thất thải nghê hồng, một tòa cự đại thác nước chênh lệch ngàn dặm, hướng phía dưới dốc đứng lao nhanh mà đi. Chiều rộng 9 vạn dặm đại giang đến đây một cái chuyển hướng. Dậy sóng cuồn cuộn dòng lũ nhấc lên kinh thiên bọt nước. Như là một đầu cự long huyễn hóa ngàn vạn đại mãng. Tề đầu tịnh tiến, hướng phía dưới càng thêm rộng lớn đường sông chút xuống lao nhanh mà xuống. Loại này cảnh sắc tương đương hùng vĩ, làm cho lòng người tinh chập chờn nhiệt huyết lan lộn. Thuyền hoa tại hư không bên trong phi hành, sát hơi nước nghiêng nghiêng rơi xuống, hướng phía nơi xa mặt sông mà đi. Cự hình dưới thác nước mặt sông đột nhiên rộng rãi, chừng 12 vạn bên trong. Ngao giống, thác nước bên trong chọc lưu cuồn cuộn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hung tàn gào thét có ngập trời yêu khí dâng lên. Một đầu cổ quái thủy thú vọt ra, mang theo lấy cuồn cuộn tàn bạo sát khí. Đó là một đầu tương tự cá sấu thủy thú đại yêu. Thân dài chừng vạn trượng, một thân tuyết trắng lân phiến gột rửa lấy hơi nước. Thân thể thon dài cứng cáp hữu lực, bốn chảo nhảy lên không. Đỉnh đầu còn mọc ra một đôi bén nhọn đâm rách chân trời đen nhánh sừng trâu. Thần hỏa tam trọng nghiêu tử ngạc, nửa bước thần thú huyết mạch. Tính tình táo bạo nhất thị sát, thường thường công kích tại mặt nước thuyền lữ hành. Bất quá chất thịt non mịn, màu mỡ nhiều chất lỏng, là hiếm có nguyên liệu nấu ăn. Vương Đông mở miệng nói ra, đối mặt cái kia ngưu tử ngạc đại trương mở miệng cùng từng dãy móc câu mọc lan tràn sắc bén răng. Bát phong bất động trên mặt tiếu dung, chỉ là mặc trường bào cùng mái tóc đen dày bị gió lớn ào ạt. Phần phật giữa trời, ha ha, vừa vặn, liền làm thịt đầu này đại xúc sinh, ta tự mình xuống bếp, cho tử hề tiên tử làm dừng lại mỹ vị bữa sáng như thế nào. Thủ nghệ của ta, tiêu chuẩn, tuyệt đối để tiên tử muốn ngừng mà không được, ăn một bữa nghĩ hai bữa, ăn hai bữa nghĩ cả một đời. Tiết Hạo Nhiên trên mặt tụ huyết còn không có tiêu tán đâu. Liền đại hiến ân cần liền xông ra ngoài, đi chém giết cái kia ngưu tử ngạc, một nắm đấm nện xuống, vô tận mãng văn vô cực đại đạo ầm vang rơi xuống. Mặt nước nổ tung một đạo tuyết trắng gợn sóng, cuồn cuộn nhất tuyến thiên, cái kia ngưu tử ngạc gào lên thê thảm, căn bản không phải đối thủ, đại trương mở miệng bị hung hăng đập khép lại ở cùng nhau. Phát ra ken két tiếng vang, răng vỡ vụn biểu bay. Không phải đâu, chỉ cấp tiên tử ăn, không cho chúng ta ăn sao? Người cái này có khác phái không nhân tính, gặp sắc quên bạn đồ vật. Đại quái ở nơi đó kêu to, vô thượng thiên tôn, đạo gia nguyền rủa ngươi không sinh ra nhi tử đến. Gia gia ngươi, hai người các ngươi ước ao ghen tị bạn xấu. Vừa mới là ai đem lão tử đè xuống đất ma sát, ngăn ở góc tường đạp tới? Là ai? Còn muốn ăn lão tử mỹ thực? Đừng có nằm mộng. Tiết Hạo Nhiên thật rất mạnh, một bên ở chỗ này đối hai người chế giễu lại, một bên một trưởng hoành không. Cái kia ngưu tử ngạc bị từ trong nước xinh xinh đánh tới giữa không trung bên trong. Tại cái kia tuyết trắng tản ra huy hoàng ngân sắc quang mang trên bụng, thình lình hiện ra một cái cự đại trưởng ấn. Lực lượng đáng sợ của một kích này cho ngưu tử ngạc tạo thành vết thương chí mạng. Ngũ tạc lục phủ đều đã vỡ thành hỗn loạn. Tiết Hạo Nhiên một cái tay mang theo sừng trâu, trên mặt chất đầy hoa cúc đồng dạng nịnh nọt tiếu dung, hướng phía tử hề liền đi qua. Tử hề tiên tử, ta muốn thông qua cửu cái tầng thứ, tam thập lục cái góc độ, 108 cái phương diện đến biểu hiện ra ta tài nấu ăn. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân đối ra hỏa này ra mặt dày cùng mặt dày mày dạn đã là đủ đủ. ngay cả nhà rãnh cũng không đủ sức, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Từng cái đi xem giang cảnh, phẩm trà thơm, ta nhìn Tiết thiếu chủ liền không cần phiền toái a. Trời trời sáng về sau, ta liền muốn rời khỏi, liền ngay cả tám mặt linh lung tâm tính, tu dưỡng cực giai tử hề đều ăn không tiêu, có chút lúng túng nói, nhưng Tiết Hạo Nhiên lại tựa hồ như không có nghe được ý tại ngôn ngoài. Tiếp tục tẩy lột cái kia ngưu tử ngạc, rất nhanh khói bếp nương theo lấy hương khí liền bay ra ngoài. Không ngại sự tình, ta làm đồ ăn rất nhanh. Còn có a, đừng kêu Tiết thiếu chủ, gọi Tiết đại ca, thân thiết như vậy, thật thơm ngọt đồ ăn hương khí, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, câu lên thèm trùng hận không thể ăn như gió cuốn. Không tệ, có thể ăn một bữa cơm no, các người cũng coi là có thể làm một cái bão tử quỷ. Nơi xa truyền đến trung khí mười phần như là hồng trung thanh âm, sóng âm những nơi đi qua toàn bộ mặt sông vì đó run run. Tất cả bọt nước toàn bộ bị quét sạch sành xanh, nổ vỡ nát, mặt nước không ngừng lõm xuống dưới từng cái to lớn dấu chân. Khí cơ đạo văn còn tại dây dưa, thậm chí ngay cả dòng nước cũng không thể đem lấp đầy. Một cái thân mặc màu đỏ chiến giáp nam tử khôi ngô sải bước đi tới. Tinh hồng áo choàng phần phật bay phất phới, hắn khí tức buông thả bá đạo, quanh thân quấn quanh hổ văn linh quang, quang mang nhảy nhót, khí tức như lửa, huyết khí như lãng. Trong tay hắn nắm lấy một cây màu đỏ đại kỳ, phía trên thêu lên một con phong mang tất lộ bạch hổ cùng một cái to lớn vương chữ. Bút lực mạnh mẽ hùng hồn, có một cỗ chiến trường sát lục chi khí dâng lên muốn ra. Ác khách tới cửa, Vương Đông cười nói, đến hướng về phía ta bạch hổ tử tên tuổi sao? Đồng tông đồng tộc lại muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Thân nhân tương tàn, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Thiên Cương Vương Phủ, Vương Hậu Nương Nương ngồi xuống thống lĩnh, gặp qua bạch hổ tử. Cái kia khí huyết như liệt hỏa thống lĩnh hướng phía Vương Đông ôm quyền hành lễ. Áo giáp âm vang, nghĩ đến ta cái kia bảy vị huynh đệ bạch hổ tử đã thấy qua. Cho nên ta ý đồ đến ngươi cũng hiểu biết. Ta sát, vô thượng ta liền không rõ thiên tôn. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Ngút trời kỳ tài như Vương Đông huynh đệ của ta, có thể nhận tổ quy tông về vương phủ tốt biết bao nhiêu a? Đây chính là các ngươi vương gia tương lai. Đại quái dắt cuống họng ồn ào, sắc mặt rất khó coi. Các ngươi làm gì cùng hắn không qua được, năm lần bảy lượt tới đuổi giết hắn. Đừng nói trước có hay không tình nghĩa, các ngươi có đầu óc hay không a? Ngốc thiếu, thiểu năng, ngu xuẩn. Cái kia đại thống lĩnh sắc mặt cứng đờ, như ý nhất trọng tu vi đều có chút hỗn loạn. Một lát sau về sau mới miễn cưỡng bình phục lại. Ha ha, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Công tử, đắc tội, ta nhất định phải giết ngươi. Vương Đông mặt không đổi sắc, khóe miệng y nguyên treo hững hờ nụ cười nhàn nhạt. Tiết Hạo Nhiên lại nhảy ra ngoài. Ta đi, ngươi là ai a? Dám quấy rầy lão tử tán gái. Ngươi có biết hay không? Lão tử là ai? Có biết hay không vị này xinh đẹp như hoa nhân gian tiên tử là ai? Ngươi dám giết chúng ta sao? Đơn giản làm càn, Tiết thiếu tông chủ cùng tử hề ít các chủ ta tự nhiên là không dám giết. Mà lại ta mặc dù không phải vương gia nhân, nhưng vương gia đối ta có sống sót đại ân. Cho nên coi như ta giết bạch hổ tử, ta cũng sẽ tự sát ở chỗ này, đi chuộc tội. Thì ra là thế. Ngươi thật sự là cái quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì chân đế. Đáng tiếc, ngươi thanh kiếm này không dùng đến chính xác địa phương đi. Vương Đông rốt cục thở thật dài một tiếng, được rồi, chờ ngươi chết về sau. Ta sẽ để cho sát sử ngươi giết ta vị kia vương hậu cùng một chỗ xuống địa ngục. Cũng coi là xứng đáng ngươi đầu này trung thành. Ô, công tử cho là mình có thể sống. Đại thống lĩnh có chút kinh ngạc, thân thể khẽ động, từng đạo quang diễm đều vọt tới bầu trời. Chói lọi huy hoàng, ta thế nhưng là như ý nhất trọng thiên, mà lại là sẽ không lưu thủ. Đương nhiên có thể sống, mà lại có thể giết ngươi. Vương Đông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hơn vạn kiện hạ phẩm thiên binh tính cả mười mấy chuôi trung phẩm thiên binh liền bay ra ngoài. Ta tinh thông bói toán chi thuật, nếu biết nguy hiểm như bóng với hình, ta làm sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị đâu. Bởi vì cái gọi là su cát tị hung, họa phúc ta định, nói chính là ta bói toán nhất mạch tu sĩ a. Bảo, Vương Đông bàn tay hung hăng một nắm, tất cả thiên binh đồng thời bạo tạc, trên mặt nước trong nháy mắt dâng lên hơn vạn khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh mặt trời. Tản mát ra kinh khủng đến làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng. Còn có những cái kia nổ nát vụn mảnh vỡ, như là ngàn vạn phi kiếm đồng dạng ném ra hàng loạt. Đánh xuyên qua dài vạn dặm sông cùng đại địa, loại tràng diện này như là hơn vạn thần hỏa tồn tại cùng mười mấy tôn như ý cao thủ một kích toàn. Lực, cái kia cán bất phàm đại kỳ trước tiên liền bẻ gãy. Đại thống lĩnh trên người áo giáp tiếp lấy nổ nát vụn. Thân thể tại cái kia bạo ngược lực lượng bên trong chôn vùi. Hắn lúc sắp chết trên mặt còn mang theo mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.